Chương 36, sống lại Long Mạch. Chương 36, sống lại Long Mạch. Mấy vị lao tiền bối cũng không có bởi vì mới tới thì làm công việc mà có than phiền. Ngược lại, mỗi người đều rất hưng phấn, đặc biệt là Ngâu Người Điên. Biết được lại lao muốn sống lại Mang Nãng Sơn Long Mạch, Ngâu Người Điên càng là liên tục thét chói tai. Chết Long Mạch vẫn chưa nghe nói có thể sống lại, nếu không phải nói lời này là lại lão, là một cái vừa mới thành công qua cựu tinh đoạt mệnh trận người, bọn họ đều sẽ không tin tưởng. Vài người lại đem lại lao tâng bước một phen, không đợi lại lao đi đề, tất cả đều chủ động muốn cầu lưu lại hỗ trợ có thể cùng một chỗ trợ giúp Long Mạch sống lại, trên mặt bọn họ cũng có chỉ, cũng sẽ trở thành bọn họ kiêu ngạo, cứ như vậy Vương Dương cùng lại lao lấy được 7 vị đại sư cấp miễn phí nhân công. Sư thúc, sư phó cùng chư vị tiền bối bên kia đều tốt. Cổ Phong đi tới Vương Dương bên người, sắc mặt cổ quái vừa nói, từ trước lại lao tuyên bố Vương Dương là hắn sư đệ sau đó, bọn họ những thứ này lại lao đệ tử toàn bộ bị muốn cầu đổi lời nói, kêu Vương Dương sư thúc. Kêu một cái so với chính mình còn nhỏ chừng mấy tuổi người sư thúc, trong lòng lên quả thật có chút gây khó dễ, hắn cũng còn khá, mấy cái sư huynh đều hơn 40 tuổi rồi, cũng muốn kêu Vương Dương sư thúc. Trong lòng càng đừng xoay. Ngược lại là toàn vô cùng hâm mộ bọn họ, nếu như Vương Dương hoặc là lại lao nguyện ý thu hắn làm đồ, hắn nguyện ý kêu tất cả mọi người sư thúc. Được, chúng ta đi qua. Vương Dương không có để ý những thứ này, hắn một mực ở quan sát Mang Nãng Sơn khí chàng tiết điểm, không thể không nói, năm đó Lưu Bá Ôn bố trí quả thật ngoan độc, không chỉ có đem Mang Nãng Sơn long mạch chặn ngang chặt đứt, còn phong tỏa rồi hai bên long mạch long khí cửa ra. Cho nên những thứ này long khí mới sẽ thời gian dài như vậy không tiêu tan, mang theo thật sâu quán nghiệm. Sư đệ, đây là chúng ta hai ngày tổng kết ra, ngươi trước xem một chút. Lại lao đem một chồng giấy trắng đưa cho Vương Dương, bọn họ nhiều người như vậy đã tại trên núi đi hai ngày, vẽ ra Mang Nãng Sơn khí chẳng lưu động đồ. Nếu không phải là có nhiều như vậy người giúp đột nhiên chạy tới, chỉ dựa vào Vương Dương, lại lao cùng hắn mấy cái đệ tử mà nói. Làm xong những thứ này ít nhất cần phải thời gian một tuần. Từ đồ nhìn lên, Mang Nãng Sơn khí chẳng lưu động tốc độ tương đối nhanh, tựa hồ sông ngang đánh thẳng. Cái này cũng có thể giải thích tại sao Mang Nãng Sơn cư dân thân thể sẽ không quá tốt nguyên nhân. Như vậy khí chẳng nội sinh công việc, thân thể có thể tốt mới là lạ. Khí chẳng cũng có thể xem là từ trường, địa cầu là một cái đại từ trường, thân thể người là một tiểu từ trường. Dưới tình huống bình thường đại từ trường cùng tiểu từ trường là tương ứng với nhau, không can thiệp chuyện của nhau, lại lẫn nhau thăng bằng. Mang Nãng Sơn cũng là một từ trường, so với thân thể người lớn hơn từ trường, cái này từ trường rất không ổn định, sinh hoạt ở cái địa phương này thân thể người từ trường được nó ảnh hưởng, cũng sẽ không ổn định, cho nên mới chịu ảnh hưởng. Tờ nguyên đồ lên, Vương Dương tổng cộng tìm ra hơn 300 cái tiết điểm, như chỉ là hóa giải long hoàn khí. Bước này căn bản không cần làm, nhưng hắn còn muốn đem tử khí hóa long sau dẫn xuống dưới đất, như vậy nhất định cần thăm dò rõ ràng những tiết điểm này, để cho tử khí thuận lợi lưu xuống dưới đất, không cùng cả cái Mang Nãng Sơn khí chẳng có mâu thuẫn. Đã có thể, chúng ta tối hôm nay liền bắt đầu. Vương Dương nhìn xong toàn bộ giấy trắng sau, nhẹ nhàng gõ đầu, lại trên khuôn mặt già nua lại hiện ra tia kích động, khốn nhiễu Mang Nãng Sơn mấy trăm năm hoặc ăn, rốt cuộc có thể chân chính giải trừ. Hồ Bân thần sắc hơi có chút cổ quái, lần này nghe nói lại lao muốn sống lại long mạch hắn cũng kích động vô cùng, cho là mình có thể thấy một trận hiếm thấy thịnh sự, có thể hai ngày này quan sát, hắn phát hiện rất nhiều chuyện lại lao đều còn muốn hỏi hắn người sư đệ kia, chân chính chủ đạo người càng giống như là cái này so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi sư đệ. Có sự nghi ngờ này không chỉ là hắn, còn có mấy người khác, chỉ là không có người đi hỏi, cũng không thể hỏi thôi. Dù sao người ta là sư huynh đệ, thế nào tu bổ long mạch đều là người ta nội bộ chuyện, bọn họ là bên ngoài đến giúp đỡ, có lẽ là lại lão mượn chuyện này chỉ điểm sư đệ, bọn họ qua loa đi hỏi, có hỏi thăm người khác nội bộ cơ mật hiểm nghi. 11 giờ đêm nữa, mọi người liền tập trung ở chém rắn bia trước, các vị đại sư có bị lại lão mời đi qua, có mấy vị cao thủ hỗ trợ, Vương Dương là không dùng liền uổng phí. Đây cũng là kia ngăn trở chúng ta. Theo nói không có địa sư lực, là không thể tới gần chém rắn bia. A Vương Đức Phong đối mặt chém rắn bia, than thở nói câu, chư vị đại sư bên trong liền hắn và Bạch Khai Tâm chưa có tới nơi này, còn lại bao gồm Ngâu Người Điên đều đã tới, cũng đều đã thử đến gần, nhưng người nào cũng chưa thành công. Phải hôm nay nó vẫn còn, nhưng ngày mai nó liền không còn tồn tại. Lại lao lạnh lùng nói câu, hắn đối với này chém rắn bia oán nghiệm sâu nhất, trừ Vương Đức Phong bên ngoài những người khác biết rõ Lại lao là sao như thế, ai cũng không nói gì. Một bên Vương Dương thì bắt đầu thay quần áo, một lần nữa mặc cái bát quái tử thụ tiên y y, đây cũng không phải là trước hắn xuyên món đó phổ thông bát quái y y, đây là Lại lao cố ý từ Bạch Khai Tâm hội trưởng kia mượn tới, đây là cái chân chính pháp khí. Pháp khí bát quái y y, có thể mang hắn lực lượng tăng cường 5 phần 10, hơn nữa tốc độ khôi phục tăng nhanh 5 phần 10, so với ban đầu kia một món phổ thông cường quá nhiều. Thấy Vương Dương mặc vào món pháp khí này bắt quái y y, Bạch hội trưởng chẳng qua là mi giác giật một cái, cũng không có nói gì, Lại lao giống như hắn mượn bộ quần áo này thời điểm hắn đáp ứng rất sảng khoái, vốn cho là Lại lao tự sử dụng gia tăng nắm chặt, không muốn hắn là cho vị sư đệ này cho mượn. Bây giờ đến xem, hắn đối với vị sư đệ này còn thật không phải bình thường tốt. Giờ không sai biệt lắm, chư vị đại sư, lần này còn cần các vị hỗ trợ, một hồi vô luận này cửu long trụ bao lớn động tĩnh, đều hy vọng chư vị đại sư có thể bảo vệ nó, không nên để cho nó bay ra ngoài. Vương Dương đứng ở chém rắn bia chính diện 15 thước nơi, từ từ nói lấy, cửu long trụ đã bị lấy ra, này cửu long trụ đối với hắn lần này kế hoạch có tác dụng trọng yếu. Có thể nói không có này cửu long trụ cũng chưa có hắn kế hoạch. Nguyên bản Vương Dương dự định là để cho Lại lao đệ sắp tới làm những thứ này, bây giờ có nhiều như vậy tiền bối ở, xin bọn họ hỗ trợ nắm chặt sẽ lớn hơn. Được, không thành vấn đề. Ngô người điên thứ nhất trả lời, Lục Xuyên, Hồ Tranh Thiên bọn hắn cũng đều rối rít gật đầu, sau đó còn đều thấy Lại lao như thế, thấy Lại lao không nói gì, cũng không có ở hỏi nhiều. Chi nở cái long trụ, mà chống đỡ chém rắn bia 15 thước bán kính bày ra, vừa vặn làm thành một vòng. Vương Dương, Lại lao cộng thêm các vị đại sư đúng lúc là 9 người, mỗi người trước mặt một cây long trụ, tất cả đều đứng ngay ngắn, những người còn lại đều tại chém rắn bia 30 mét bên ngoài chờ. Thời gian đến 12h thu xếp, Vương Dương đột nhiên đem trước mặt bí hí long trụ mạnh mẽ trụ, trong tay buộc phát ra một cổ ánh sáng màu vàng, đây là tầm long thức lực lượng. Long trụ là Lại lao dùng thời gian 10 năm gom long chi cựu tử toán nghiệm mà thành, bên trong có bí hí chi long khí, lấy tầm long thức đưa tới long chi cựu tử long khí bất quá thích hợp nhất. Theo Vương Dương cái vô này, một tiếng trầm muộn tiếng hô truyền ra, Vương Dương bầu trời xuất hiện một cái con rùa thân, long con quái vật. Đây cũng là long chi cựu tử lão đại, bí hí. Chư vị đại sư, xin mời Vương Dương kêu một tiếng, Lại lao đầu tiên dẫn dắt trước mặt si vẫn long trụ. Rất nhanh si vẫn hình ảnh hiện hiện ra, sau đó bồ lao, bệnh ngạ, thao thiết chờ lòng chi cựu tử từng cái hiện hiện ra, chém rắn bia đỉnh chung quanh xuất hiện 9 đạo quái thú bóng người, không ngừng vũ động. 30 mét bên ngoài, Lại lao đệ tử cùng hắn trẻ tuổi người đều không chớp mắt nhìn, bọn họ đều là người trong huyền môn, đối với lần này cũng không có ngoài ý muốn, chỉ có La Toàn một người là người bình thường. La Toàn cũng trải qua cựu tinh đoạt mệnh trận. Biết rõ những thứ kia lúc trước không tin chuyện thần thoại xưa có thể là thật, tứ linh thánh thú hắn đều đã gặp, lúc này cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Cửu Long chi hình, ta biết bọn ngươi oán hận Chu Lệ chém ta mang Nãng Sơn Long Mạch, ta cũng hận chi, Chu Lệ ở lại này là hắn đế vương tử khí, nay tử khí tức thì thành hình, hóa Long Phi Thăng, ta phải đem hắn lưu lại, một lần nữa trở thành mang Nãng Sơn chi Long Khí, chư vị có thể nguyện giúp ta giúp một tay Vương Dương một tay nâng lên. Hướng về phía không trung nói lớn tiếng, Long Chi Cửu Tử đối với Chu Lệ có oán hận, mang Nãng Sơn cũng giống như vậy, địch nhân liền là bằng. Hữu, một hồi hắn cần phải này Long Chi Cửu Tử trợ giúp. Hống hống hống không ngừng tiếng gào trên không trung vang lên, Vương Dương khỏe miệng thì lộ ra tia mỉm cười, Long Chi Cửu Tử đã đáp ứng, chỉ cần là nhằm vào Chu Lệ, khiến chúng nó làm cái gì cũng được, đàm phán vô cùng thuận lợi. So với lúc trước cầu mong gì khác kia 9 vị tinh quân nhưng là mạnh hơn nhiều. Đa tạ, sau khi chuyện thành công, ta tất còn bọn ngươi tự do, ngày khác như có cơ duyên, bọn ngươi có thể khôi phục linh thân, tiếp tục bay lượn. Vương Dương cùng Long Chi Cựu Tử đàm phán thành công, trong lòng cũng an ổn không ít. Long Chi Cựu Tử là không có có trí khôn linh thể, nó chỉ phải đáp ứng tất nhiên sẽ làm được, không cần lo lắng sẽ cho ra cái gì yêu Nga tử. Cũng sẽ không giống cựu tinh như vậy chỉ ra công không xuất lực, còn thỉnh thoảng âm hắn xuống. Thấy Vương Dương cùng Long Chi Cựu Tử câu thông, Ngô người điên, Hồ Tranh Thiên bọn họ kinh nghi càng tăng lên. Bây giờ đến xem, hôm nay chân chính chủ đạo chính là Vương Dương, cũng không phải là Lại lão. không là bọn hắn trước suy đoán lại lao muốn rèn luyện Vương Dương mới làm như thế. Vương Dương niệm lực chỉ có 3 tầng, điểm này bọn họ sớm liền nhìn ra, để cho một cái 3 tầng niệm lực nhân chủ đạo, tất cả mọi người lúc này cũng không biết nên nói cái gì, đừng nói Vương Dương, hóa giải long đoán, dẫn dắt long khí chính là Bạch Khai Tâm, ngâu người điên hai cái này đỉnh phong tầng 7 thời tướng, cũng không dám nói mình liền có thể thành công. Niệm lực 3 tầng, đây quả thực là hồ nháo sao. Còn không chờ bọn hắn có chút Vương Dương đột nhiên di chuyển, bước ra một bước, trực tiếp đi về phía trước một bước dài, ngay sau đó lại liên tục đi về phía trước mấy bước, cho đến chém rắn bia trong vòng 10 thước, nơi này đã có chống cự áp lực, mọi người nhìn chăm chú Vương Dương, cau mày, ai cũng không nói gì, bất quá sau một khắc bọn họ tất cả đều trợn to hai mắt. Vương Dương đột nhiên xoay người hướng một bên đi tới, nhấc chân hướng lên, giống như đi thang lầu bình thường quỷ dị là hắn chân rơi vào giữa không trung sau liền dừng ở nơi đó, cái chân còn lại cũng sau đó nâng lên, lần nữa dừng ở giữa không trung bên trong, dưới chân hắn, giống như thật có thang lầu tồn tại. Một bước, hai bước, Vương Dương rất đi mau thập bộ. Hắn là vây quanh chém rắn bia vòng quanh lại đi, mỗi một bước đều trên không trung, có lúc hướng lên có lúc xuống phía dưới, thập bộ sau đó hắn cách chém rắn bia đã chỉ có 5 mét khoảng cách. Đây là bình thường không thể nào dựa vào khoảng cách gần. Long chi cựu tử, lại vì hắn chủ động cung cấp khí tràng, giúp hắn đến gần chém rắn bia ngâu người điên nhãn lực tốt nhất, lập tức phát hiện rồi nguyên nhân ở trong, chính là bởi vì phát hiện hắn mới khiếp sợ. Long chi cựu tử trước là đáp ứng Vương Dương, khi đó hắn còn tưởng rằng Long chi cựu tử sẽ cho Vương Dương một điểm trợ lực, thật không nghĩ đến lại là như vậy hoàn toàn trợ giúp, dùng khí tràng giúp Vương Dương đến gần. Không có những thứ này khí tràng, nơi này trừ La Toàn bên ngoài bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đến gần chém rắn bia. Hơn 20 bước sau, Vương Dương nhẹ nhàng nhảy xuống dưới một cái, đứng ở chém rắn bia trước, đây đã là hắn lần thứ 2 đi tới tấm bia đá này trước. Hồ Tranh Thiên, Bạch Khai Tâm bọn họ liếc nhìn nhau, đều nhìn thấu trong mắt đối phương khiếp sợ, có thể để cho Long Chi cựu tử cung cấp khí tràng trợ giúp đã là rất hiếm có thể ở này hỗn loạn trong khí tràng nắm chặt mỗi một bước. Cuối cùng thành công đến chém rắn bia trước, càng khó hơn. Nay một hồi bọn họ tựa hồ minh bạch, tại sao lại Lao sẽ để cho Vương Dương tới chủ trì, một điểm này chính là bọn hắn cũng không dám hứa chắc nhất định có thể đủ làm được.